Tôi sống chung với một hồn ma. Chương 22 giờ 22, vũ khí phòng thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu mình định từ chối nhưng vì thấy ánh mắt hiền từ của bác cùng với bà Lâm nên mình đã đồng ý. Nhà của bác rất giàu nhưng lại chỉ có một đứa con trai nhưng ông bà lại rất yêu thương con gái. Do thân phận của mình hơi đặc biệt nên mình chỉ nhận ông bà làm ba mẹ, còn cái thân phận tiểu thư gì đó thì mình xin ông bà giấu kín, không có công bố cho ai ngoài những người trong nhà biết. Phải nói nhà của ông bà Lâm rất giàu nên ông bà đã mướn hẳn rất nhiều gia sư cho mình và cả làm cho mình một cái tên mới. Một thân phận mới, và thậm chí ông bà còn dùng tiền của mình để giúp cô được đi học. Suốt quãng thời gian đi học mình vẫn luôn giấu kỹ thân phận của mình. Cho đến năm 17 tuổi thì mình dọn ra ở riêng và tự kiếm tiền nuôi bản thân, và vào lúc này thì mình gặp được cậu và Duy Khánh đấy. Mình quyết định rời khỏi Lâm gia vì không muốn phải sống bám vào Lâm gia nữa, vì đơn giản là mình đã nợ Lâm gia quá nhiều và bây giờ mình không muốn nợ họ thêm nữa. Nghe câu chuyện của Lâm Mạn Mạn xong mà Diệp Viên Hy đau lòng đến khóc. Trời ơi, bạn của tôi sao lại khổ như vậy? Được một lúc thì Lâm Mạn Mạn nói. À, cái vòng tay này chính là một vũ khí đấy. Mình hy vọng sau này có thể giúp được cho cậu trong lúc nguy hiểm. Nhìn cái vòng đơn sơ mộc mạc không có gì nổi bật ở cô tay mình mà Diệp Viên Hy chau mày, vì cô không biết cái này rốt cuộc có chứa huyền cơ gì. Lâm Mạn Mạn nhẹ nhàng đưa tay của mình chạm vào cái vòng tay của cô, rồi không biết cô nàng làm gì đó, đột nhiên cái vòng tay bật thẳng ra thành một con dao nhỏ sắt lẻm. Khi cậu nhấn vào nơi này thì cái vòng tay sẽ bật ra thành một con dao. Lưỡi dao này được làm bằng một loại chất liêu quý hiếm, và lưỡi trên lưỡi dao này sẽ luôn tiết ra một loại chất độc. Khi cậu đâm người khác thì người đó sẽ không mất mạng vì độc, mà đâu mà vết thương do con dao này gây ra sẽ rất khó lành. Đồng thời khiến cho người bị thương phải chịu nỗi đau gần gấp đôi nỗi đau bình thường. Hơn nữa, người đó sẽ hiện tượng môi thâm tím và toàn thân sẽ trở nên mệt mỏi và sức lực sẽ bị giảm sút. Vì vậy khi sử dụng cậu phải chú ý đừng để mình bị nó làm bị thương. Với lại độ bén của con dao này, cậu còn có thể cắt được một số loại vật liệu như là sắt thép mỏng. Sau đó Lâm Mạn Mạn xoay ngước con dao lại và ấn lên cán dao một cái, lập tức có một cái dây kẽm nhỏ được bật ra. Đây chính là thiết bị chuyên dụng bẻ khóa, về điểm này thì chắc phải nhờ những người kia dạy cậu cách bẻ khóa rồi. Ngoài cái dây kẽm ra thì bên trong đây còn chứa một thiết bị định. Còn nếu như cậu muốn liên lạc thì cậu ấn hãy ngay nút này để vòng tay của cậu kết nối với vòng tay của mình và chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Được đấy. Wow, cái này đúng là một vũ khí phòng thân quá tuyệt vời. Tất cả những thứ tuyệt mỹ này chỉ gói gọn trong một cái vòng tay thì quả thật là quá thần kỳ. Do lúc trước cô bạn kia có đưa bản thảo thiết kế và hướng dẫn cách làm vòng tay này nên trong lúc rảnh rỗi đã làm một cái chơi cho vui, nhưng không ngờ giờ đây lại cần dùng đến. Nói là làm chơi thôi chứ cô mất hết gần 3 năm để nghiên cứu rồi làm. Nhất là phần con dao cô đã phải nghiên cứu rất nhiều mới làm cho thanh sắt đó bị nhiễm độc. Viên Hy à, chuyện mà cậu hứa với hồn ma kia không phải là chuyện đơn giản đâu. Cậu nên biết những con người kia vô cùng tàn ác. Bọn chúng không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Còn hắc đạo là nơi chỉ chứa những thành phần vô tâm vô nhân đạo. Họ sống trên những đồng tiền phi pháp và máu con người. Trong thế giới đó không bao giờ tồn tại hai chữ tình người, mà tồn tại hai chữ mạnh yếu. Nếu cậu mạnh thì cậu sống. Mọi người sẽ phục tùng cậu và coi trọng cậu, còn nếu cậu yếu thì chỉ có một con đường chết. Mình chỉ nói như vậy để cậu hiểu thôi, còn việc cậu muốn đi con đường nào hay giúp ai thì mình không cản, vì nó chính là con đường đời của cậu, chỉ có một mình cậu có quyền chọn và đi mà thôi. Nhưng cho dù là cậu có chọn như thế nào đi nữa thì mình sẽ luôn bên cạnh ủng hộ cậu. Cổ vũ cậu. Cảm ơn cậu Mạn Mạn. Hàn Chiêu Dạ nghe những lời mà Mạn Mạn nói thì tâm anh bắt đầu có một chút dao động. Đột nhiên anh không muốn cuộc sống tươi đẹp của cô vì anh mà nhóm màu toan tính và máu tanh. Cảm ơn cậu đã nói cho mình biết những điều này, nhưng mình vẫn không hối hận khi lựa chọn giúp anh ta. Vì sao cậu đã biết nguy hiểm nhưng vẫn chui đầu vào chứ? 2. Dù sao thì người ta cũng giúp cửa hàng của mình phát triển rồi còn cho mình tiền để làm vốn mở cửa hàng rồi còn giúp bọn mình lập kế hoạch kinh doanh nữa. Mà con người của mình thuộc loại không muốn thiếu nợ người ta đâu. Hơn nữa món nợ này còn lên đến tiền tỷ cơ. Nếu cậu muốn như vậy thì mình sẽ đứng phía sau ủng hộ quyết định của cậu. Sau này cậu có chuyện gì thì cứ nói với mình. Mình không ngần ngại giúp đỡ cậu đâu. Trời ơi, chỉ có cậu là hiểu mình nhất. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi để tối nay còn đi hành sợ nữa đó. Cách chương.